Thông báo, mong anh em sẽ xem hết video này. Vì có đôi lời mình muốn gửi tới anh em để anh em lưu ý giúp mình. Trước hết mình cảm ơn một bạn nào đó gửi tiền cà phê cho mình vào lúc 23 giờ tối ngày 12 tháng 1. Mong các bạn nào có ý tốt mời cà phê sau này lúc chuyển khoản thì ở phần nội dung để lại tên để mình tiện cảm ơn. Nếu để luôn tên chuyện bạn đang theo dõi thì càng tốt. Tiếp theo mình mong các bạn đang nghe chuyện nếu có bộ chuyện nào thấy hay, thấy tâm đắc thì xin đề cử giúp mình để mình làm audio cho các anh em khác nghe cùng. Thực ra thì ban đầu mình không tính nghiêm túc làm một kênh audio chuyện đâu. Vốn dĩ mình cũng chỉ là một người nghe chuyện và đọc chuyện giống các bạn thôi. Thời điểm đó mình đang theo dõi bộ Yêu Nữ Dừng Tay của Lão Vinh. Thấy các trang truyện convert text free nên tiến độ chuyện hơi chậm. Mà chuyện đang hay nên mình có lên Chidian mua VIP. Mà mất tiền mua chuyện thì tiện chia sẻ cho các anh em khác có cùng đam mê luôn. Lại không có thời gian để làm ra một trang web riêng nên mình có làm audio để up lên YouTube. Tiếp sau đó mình có làm thêm một vài bộ mua VIP trực tiếp từ Chidian, ví dụ như trong Dương Đại Minh, ai bảo hắn tu tiên. Nên mình mong anh em đang theo dõi kênh hãy giúp mình bằng cách chia sẻ kênh và tương tác nhiều hơn. Vì nếu các bộ truyện nào anh em tương tác ít, hoặc ít người nghe thì mình cũng sẽ đợi text free hoặc các trang truyện convert sẵn để làm audio thôi. Còn nếu các bộ truyện hay thì mình sẽ theo sát tác giả hơn. Nên nếu anh em muốn mình cập nhật nhanh nhất thì hãy chia sẻ rộng rãi hơn thì mình sẽ tăng tốc các bộ đó hơn. Thêm nữa, nếu có bộ nào hay mà các trang truyện ở Việt Nam chưa convert hoặc đã drop thì các bạn cũng hãy đề cử giúp mình. Chỉ cần truyện ở mức hay thì mình sẽ mở hết công lực để làm audio cho các bạn nghe. Cuối cùng thì mong các bạn đang nghe chuyện mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và tương tác nhiều hơn để mình lấy đó làm động lực cố gắng nhiều hơn nữa. Vì đến lúc này thì mình đã thật sự nghiêm túc đầu tư làm audio YouTube rồi chứ không chỉ là chia sẻ đam mê như hồi mới lập kênh nữa. Thật sự hiện tại thu nhập của kênh chỉ được khoảng 30k một ngày thôi. Rất ít, hồi cách đây 2-3 tháng thì thậm chỉ được 1-2.000 một ngày. Nên tuy các bạn donate mời cà phê dù là 10-20.000 thì mình cũng rất vui. Thật sự đó là một sự khích lệ rất lớn đối với mình. Nên mong các bạn hãy để lại tên để mình dành một sự biết ơn tới các bạn vì đã ủng hộ mình. Mong rằng anh em sẽ sát cánh với mình lâu dài. Vì tương lai mình sẽ còn làm rất nhiều chuyện. Vậy nên hãy đăng ký kênh để tương tác cùng các anh em khác cho kênh xôm tụ hơn nhá. Chúc tất cả anh em có những phút giây nghe chuyện thư giãn và vui vẻ.